Chương 764, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ hoa 33. Hoắc Thanh Loan biết được bên ngoài đã mở cược, căn dặn nàng đại ca Hoắc Thừa Nghiệp đi mấy cái kia đánh cược lớn phường, mỗi nhà 100 tử tinh tệ mua Thanh Loan chiến đội thắng. Hoắc Thừa Nghiệp một bên lắc đầu một bên hước cười, chưa thấy qua ra mặt so ngươi lại dày người, không ai cổ động chính mình mua mình thắng. Hừ, ta đây là không kiếm ngu sao mà không kiếm, đối chính ta có lòng tin. Không nói những cái khác, chỉ bằng Duệ Miểu tại nàng chiến đội trong, tăng thêm chính mình hai cái, liền có thể quét ngang hết thể như quỷ xà thần. Chê cười, thiên phượng đều trực tiếp dọa đến chạy trối chết, vậy nhưng gọi á thánh thú. Có lòng tin còn nói chính mình không phải ra mặt dày Hoắc Thừa Nghiệp vẫn như cũ trào phúng muội muội mình, nhưng ai đều có thể nghe ra được trong lời nói cương triều. Hắn tránh thoát đối diện đánh tới gấm vóc gối dựa, thu hồi hức cười, đối Lâm Tịch nghiêm mặt nói, Miểu Miểu, không bằng đại ca cho ngươi cu nở dê thêm một phần, thắng tiền vốn trả lại cho ta, thua tính đại ca tiễn các ngươi đùa giỡn. Được, này còn như cái đại ca dáng vẻ. Nhanh lên đi thôi, Hoắc Thanh Loan thay thế Lâm Tịch đáp ứng. Không có so sánh liền không có tổn thương ai, nhân ra đây mới gọi là ca ca đi. Lâm Tịch trong lòng sáng như gương, đây là Hoắc gia có qua có lại, cũng là Hoắc gia triệt để đem Duệ gia người đặt vào nhà mình bản đồ bên trong. Cho nên nói, người vẫn là chính mình có bản lĩnh. Nếu là nàng tại người nhà họ Hoắc trong mắt chỉ là cứu quá Hoắc Thanh Loan mệnh, một bộ tòa nhà là đủ. Hoắc Thừa Nghiệp trong miệng đùa giỡn tối thiểu muốn vượt qua 500 tử tinh tệ, chơi đến thật là quá lớn chút. Hoắc gia đích thật là có tiền, có thế càng là loại này kẻ có tiền, mới sẽ không tùy tiện lãng phí mỗi một phân tiền, mới càng thêm hiểu được xài như thế nào tiền. Như vậy cũng không tệ, trong mắt bọn hắn, Duệ Miểu song Huyễn Linh, đại trở về vũ em, mà Duệ Địch Thu Thu có thể dự đoán cắt hung, đã từng thành công trợ giúp Hoắc gia thương đội né qua hai lần tai nạn, cu nở dê rất được Hoắc Tôn Đình nể trọng. Nếu không phải Duệ gia tỷ muội chết sống không chịu, Hoắc Tôn Đình đều nghị thu làm cháu gái. Bọn họ cũng không muốn mọi chuyện cậy vào Hoắc gia, cuối cùng triệt để biến thành Hoắc gia phụ thuộc gia thần. Đôi bên cùng có lợi là bọn họ tốt nhất hợp tác hình thức. Người ủy thác nỗ lực chính mình linh hồn, Lâm Tịch không muốn để cho bọn hắn một nhà tử cuối cùng lại biến thành người khác gia thần thuộc tướng, cùng Duệ Đạt Hưng cái kia rời đi đệ đệ Duệ Thịnh Hưng đồng dạng thành ngũ đại thế gia bên trong kẻm bờ hẻo gia tộc gia thần. Ai cũng nguyện ý ôm đùi. Đều nói đại thụ phía dưới hảo hóng mát. Thế nhưng là đại thụ phía dưới cu nở dê mẹ nó không dài có áp bị người ta phù hộ, tự nhiên muốn làm người sở thúc đẩy. Thế gian này càng nhiều hơn chính là cân nhắc lợi hại sau lấy hay bỏ, mà không phải vẹn toàn đôi bên sau cả hai cùng có lợi. Lâm Tịch cảm thấy người nhà họ Hoắc cũng không tệ lắm, có thể ngắn hạn hợp tác. Nhưng là lâu dài xem, vẫn là chỉ có chính mình nắm tay dùng mới là an tâm nhất. Duệ Thịnh Hưng lúc trước rời đi tuyệt đối không nghĩ tới Duệ Đạt Hưng mạch này thế mà còn có thể quật khởi mạnh mẽ. Biết được bọn họ bây giờ thế mà cùng Hoắc gia đáp thượng quan hệ, cũng liền tắt giúp kẻm bờ hẻo nhà lôi kéo bọn họ tâm tư, dù sao Hoắc gia địa vị tại Tây Ngụy là cái tương đối đặc thù tồn tại. Đối với đệ đệ chủ động tới cửa, Duệ Đạt Hưng không mặn không nhạt chiêu đãi một chút. Lúc trước bọn họ rời đi, Duệ Đạt Hưng không trách, bây giờ bọn họ lấy lòng. Duệ Đạt Hưng, cu nở dê không vui. Lui tới hai lần về sau cũng liền phai nhạt đi. Ai cũng không phải ai không thể. Duệ Thịnh Hưng hai nhi một nữ cũng đều có được huyết linh. Tiểu nhi tử cùng Duệ Địch đồng dạng. Cu nở dê tại 10 tuổi liền thành công triệu hoán đến một đầu đồng giáp GRU, đã bị chủ gia đưa đến hoàng gia học tập. Lúc trước Duệ Thịnh Hưng rời đi, vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Xem như hai huynh đệ cái hiệp nghị về sau tự nguyện phân ra, cũng liền không tồn tại cừu hận gì, bất quá là đạo bất đồng bất tương vi mưu mà thôi. Theo chiến đội thi đấu ngày tới gần, Hoàng gia cùng Vĩnh Hằng học viện trong lúc đó lẫn nhau thăm cũng trở nên thường xuyên. Bởi vì chiến đội cùng học viện cũng không liên quan quá nhiều, một cái chiến đội bên trong thành viên, có thể là bất kỳ một cái nào học viên, chỉ cần không có chính thức gia nhập triệu hoán sư công hội là đủ. Khai chiến sắp đến, báo danh tham dự chiến đội các đội viên nắm chặt rèn luyện, lẫn nhau quen thuộc triệu hoán thu phương thức công kích, thuộc La U các đội viên học được kỹ năng, nghiên cứu chiến thuật phối hợp. Ngay qua thật nhanh, chỉ trước mắt, thi đấu danh cái chiêng khai chiến. Dự thi chiến đội chia tổ BN tiến hành đấu vòng loại, mỗi tổ lấy 3 hạng đầu tiến vào vòng bán kết, cuối cùng 12 cái chiến đội tiến vào trận chung kết tranh đoạt sau cùng xếp hạng. Người thứ nhất chiến đội, ngoại trừ trực tiếp bị quốc vương trao tặng cấp thấp nhất nam tước cùng một khối nhỏ đất phong chi bên ngoài còn đem nhận được 1.000 điểm điểm cống hiến cùng với 500 tử tinh tệ. Mặc dù chỉ là phong nam tước, thế nhưng là cái này mang ý nghĩa về sau có thể thoát ly chiến đội hình thức, hợp pháp có được chính mình tư nhân vũ trang. Bây giờ Lê Mạn Tư đã cùng Lê Gia trưởng lão hội triệt để trở mặt. Trưởng lão hội triệt bỏ gia tộc đối nàng hết thể nâng đỡ. Lê Khiên Chuẩn cùng Lê Mạn Tư ở giữa cừu hận đã đạt tới không chết không thôi tình trạng, cho nên nàng nhất định phải cờ ơ mở tới cái này người thứ nhất. Nam Tước mặc dù là quý tộc mặt trời, nhưng cũng là có thể nuôi dưỡng tư binh nhập môn cấp phẩm, tại những cái kia thế gia đại tộc con cháu trong mắt, không đáng nhất sái, nàng, nhưng bây giờ là quá là quan trọng. Chỉ có bắt được người thứ nhất, nàng mới có thể danh chính ngôn thuận thoát ly gia tộc cản trở, tiến hành thuộc về chính mình nhân sinh. Từ khi biết được Hoắc gia đối Lê Mạn Tư thái độ về sau, Tam Vương Tử liền bị Hoàng gia nghiêm mật giám thị đứng lên. Bất quá Lê Mạn Tư cũng không thèm để ý nàng lớn nhất đòn sát thủ cũng không phải là những nam nhân này, mà là chính mình Huyễn Linh. Mặc dù mất đi bất tử nhãn, không thể thành công tỉnh lại thiên phong huyết mạch, nàng lại tại dưới cơ duyên xảo hợp thành công đem thiên kiều bá mị tiến đến giai, chẳng những mị lực tăng nhiều, càng là có được một cái hoàn toàn mới kỹ năng. Đồng thời Lê Mạn Tư bây giờ cũng là có được 3 cái kỹ năng một chân sắp bước vào đại triệu hoán sư hàng ngũ cao thủ. Nàng hơi hơi mị hai mắt, Hoắc Thanh Loan, Duy Miểu, chiến đội thi đấu đã bắt đầu, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta lửa giận sao? Chiến đội thi đấu vẫn như cũ dựa theo lịch cũ tại Hoàng gia đấu trường tổ chức. Có thể dung nạp 8 vạn người đấu trường không còn chỗ ngồi. Người xem càng là già, trung niên, trẻ tiểu các tuổi trẻ đều có đến quan sát học tập. Có cho người trong nhà góp phần trợ uy, có cho thần tượng hò hét cổ động, có các gia tộc đến đây thu nạp nhân tài, tự nhiên QNZ có đứng đội thám tử quan sát những cái kia tiềm ẩn địch nhân có gì khó có thể ứng đối đòn sát thủ. Theo lẽ thường thì Hoàng gia đại biểu cùng Triệu Hoán Sư Công hội đại biểu trước thao thao bất tuyệt ca tụng Tây Ngụy Triệu Hoán Sư Công tích vĩ đại, huy hoàng lịch sử, trình bày chiến đội thi đấu ý nghĩa trọng đại, lại trọng điểm giới thiệu một ít tương đối ưu tú chiến đội. Sau đó là trọng tài đoàn đội người phụ trách nói rõ quy tắc tranh tài cùng chương trình, cường điệu hữu nghị thứ nhất thi đấu thứ hai. Trên cơ bản vô luận người xem vẫn là người dự thi cũng làm trước mặt chương trình là tại đánh giám, nhưng là vẫn như cũ không thể tránh né muốn nắm lô mũi nhẫn lại. Khó khăn đợi đến đám đội trưởng rút thăm hoàn tất, Triệu Hoán Sư Công hội sớm có phụ trách nghiên tập trận pháp nhân viên công tác dùng ma hoạch thôi động trận pháp. Đem kết quả rút thăm phân biệt hình chiếu biểu hiện tại 4 cái chuẩn bị xong trên lôi đài, như vậy liền thuận tiện đại gia có tính nhắm vào quan sát chính mình cảm thấy hứng thú chiến đội, tận lực hợp lý an bài, không bỏ sót bất luận cái gì thích chiến đội. Đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao mần tôi chiến đội phân tại thứ 2 lôi đài, mà danh xưng mần tôi tử địch Thanh Loan chiến đội thì phân tại thứ 3 lôi đài. Khán giả không khỏi một hồi thất vọng, mong đợi nhất chiến đấu vẫn chưa tại đấu vòng loại liền khai hỏa. Lê Mạn Tư chiến đội mặc dù bị xếp hạng thứ 3 trận, thế nhưng là tại trận đầu lúc bắt đầu, thứ 2 dưới lôi đài đã trong nháy mắt kín người hết chỗ. Nóng nảy tràng diện bao quát Thanh Loan nơi thứ 3 lôi đài đều không thể tới đánh đồng.